Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, dị sinh chân cao chu, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiến vào tầm mắt, dẫn đầu chính là Tưởng Sơn cảm thấy hứng thú vô cùng vũ không thuật. Có thể sau khi thấy mặt dấu hỏi mới giải tỏa liền một cái. Tựa như cùng hắn nghĩ như nhau. Quả thật phi hành loại dị sinh thú. Sẽ cùng cái này liên quan tới phi hành kỹ năng. Có chút liên quan, vũ không thuật, có thể để cho loài người trên không trung tự do rời động. Không chịu tâm trái đất dẫn lực hạn chế. Là đối với tất cả địa hình chiến đấu đều có rõ rệt trợ giúp. Nhất là dùng thích hợp tại không trung chiến đấu, mà vũ không thuật là xuất xứ từ hạc tiên chảy một loại có thể phi hành trên không trung bí thuật. Xuất xứ, bảy long châu nhu cầu, 50kg hoàng kim, 1000 xác sống đếm, dị sinh thú thi ngỗng thú X1, có X2, dị sinh thú thi gà lôi, có X1, phía sau còn có mấy cái dấu hỏi. Tưởng Sơn cảm giác hẳn là còn cần mấy con như vậy biết bay không cùng chủng loại dị sinh thú. Mới có thể giải tỏa, bĩu môi, tuy nhiên đối với bay lượn, Tưởng Sơn hứng thú rất đầy đủ, nhưng là cũng là cần phải hoàn thành điều kiện giải tỏa. Cho nên hắn bây giờ cũng không nhiều đi nghĩ thế nào. Tiếp tục đi xuống Simonser nhảy công kích, ngay tức thì tăng cường ngươi nhảy năng lực. Để cho ngươi ngay tức thì lấy khoa trương nhảy hướng ngươi mục tiêu công kích cũng có thể ngay tức thì rơi xuống đất công kích. Nhu cầu, 20 cân hoàng kim, 200 xác sống đếm, dị sinh thú thi gà lôi, có X1, bay lượn, có thể để cho ngươi, từ trời cao rơi xuống hoặc là nhảy lạc hậu, bay lượn tại không trung, sau đó an toàn rơi xuống đất, nhu cầu, 20 cân hoàng kim. 200 xác sống đếm, dị sinh thú thi gà lôi, có X1, dị sinh thú thi ngỗng thú, có X2, gai đất, để cho ngươi giống như loài chim sử dụng chúng bản năng mỏ chim. Ngay tức thì hướng địch nhân trước mặt đâm đánh, tốc độ cực nhanh, nhu cầu, 20 cân hoàng kim, 200 xác sống đếm, dị sinh thú thi gà lôi, có X1, bay đánh. Có thể để cho ngươi ngay tức thì lấy được hướng lên chế không lực lượng. Đem ngươi kẻ địch đập đồng thời chế không. Trên không trung ngươi bay đánh sẽ để cho ngươi theo gió. Nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch. Nhu cầu, 20 cân hoàng kim, 200 xác sống đếm, dị sinh thú thi gà lôi. Có X1, dị sinh thú thi ngỗng thú. Có X2, Tưởng Sơn nhìn cái này 4 cái coi như có thể kỹ năng. Trong đầu các loại ý tưởng thổi qua, cái đầu tiên nhảy công kích, tương tự với đen sẫm phá hoại thần bên trong người man dợ nhảy chém. Là một cái tốt vô cùng tiến mạnh, cùng với rút lui chiến trường kỹ năng, bất quá hắn có dã man đụng, hai cái kỹ năng chức năng tương tự, đều là để cho mình có thể ngay tức thì gia nhập trong cuộc chiến lòng kỹ năng. Chức năng trọng hợp Tưởng Sơn không suy nghĩ học tập. Cái thứ hai bay lượn kỹ năng, Tưởng Sơn lại là không có bất kỳ hứng thú, phía trên đều có vũ không thuật như vậy thần kỹ. Hắn thà cân nhắc tồn dị sinh thú, sau này xem có thể hay không lùng giết đến càng nhiều hơn loài chim dị sinh thú. Học tập cái này vũ không thuật, đợi một hồi bay, còn cân nhắc bay lượn làm gì? Đây không phải là nhiều này một lần hành động, cái thứ ba gai đất kỹ năng. Tưởng Sơn cảm thấy coi như thực dụng, bất quá hắn cảm thấy kỹ năng này, tương đối phù hợp tốt nhất phối hợp vũ khí, hẳn là kiếm hoặc là súng trường, tương tự loại này bụng dạ thẳng thắn, thích hợp đâm đánh vũ khí, như vậy có thể đem mũi kiếm nhọn hoặc là đầu thương. Phối hợp kỹ năng này, phát huy tinh tế, mà hắn đối với vũ khí như vậy hứng thú không lớn, cho nên không suy nghĩ. Cái này một kỹ năng cuối cùng, bay đánh, Tưởng Sơn hiểu hẳn là tương tự với thăng long quyền như vậy kỹ năng. Chính là để cho ngươi ngay tức thì nhảy giống vậy bay lên không? Sau đó đập kẻ địch, cùng chung bay lên không? Sau đó ngươi có thể an nhiên rơi xuống đất, mà địch nhân đang bị ngươi công kích tạo thành một lần tổn thương sau đó. Còn muốn từ không trung đột nhiên rơi xuống. tạo thành hai lần tổn thương. Nhìn mấy cái này kỹ năng, Tưởng Sơn cũng không có gì hứng thú. Hắn bây giờ chiến đấu thủ đoạn, đã từ ban đầu súng ống, đi về phía sáp lá cà, hơn nữa phù hợp dị hóa, cùng với cứng rắn khô, còn có quái lực phòng thủ và lực lượng hình kỹ năng. Hắn càng nhiều hơn thích đấm đấm đến thịt cảm giác, phối hợp có bát môn độn giáp, dung hỏa nồng cốt như vậy kỹ năng. Tưởng Sơn kỹ năng sở thích, nhưng về tại tương tự trong trò chơi cuồng chiến sĩ, hoặc là cận chiến võ sĩ, như vậy loại hình, lắc đầu một cái, Tưởng Sơn vẫn là quyết định không học tập kỹ năng, giữ lại những thứ này loài chim dị sinh thú, đến lúc đó có cơ hội học tập vũ không thuật, tiện tay đem 7 vui rót đầy ly thủy tinh, Tưởng Sơn miệng to uống, ướp lạnh 7 vui, cộng thêm cục băng, tựa như trong cổ họng chảy vào một cổ băng suối, cả người băng thoải mái thấu triệt cánh cửa lòng. Mặc dù là mùa đông, nhưng là Tưởng Sơn thích như vậy mát mẻ, cái này làm cho hắn đặc biệt đã ghiền. Dị sinh thú, dị sinh chân cao chu, bạch ngạch chân cao chu thích lẻn vào người ta. Nông bò, là bên trong phòng nhất lớn con nhện, chúng không tính là côn trùng có hại, vậy không tính là ích trùng. Bất quá ở mặt thế sau đó, như vậy con nhện cũng bị nhiễm, từ đó đổi được khuôn mặt khác hoàn toàn. Chưa bao giờ kết lưới chúng, ở mặt thế dị biến sau đó, vậy bắt đầu phun tơ kết mạng, thử đem vồ mồi, làm ổ, con nhện cho tới bây giờ chính là trời xanh thợ săn. Chúng bén nhạy giác quan, sẽ không bỏ qua bất kỳ chúng có thể giết chết con mồi. Cẩn thận chúng trên mình ẩn chứa độc tố, cùng với chúng thành tựu ăn cơm người mạng nhện, Tưởng Sơn đốt xì gà, nhìn trong điện thoại di động giới thiệu. Sau đó sẽ lần lượt nhấn bên cạnh một cái khác so với nhỏ một chút con nhện đồ giá mani quả nhiên. Và cái này lớn con nhện, chúng là cùng một loại, chẳng qua là khi đó thời điểm chiến đấu, Tưởng Sơn nghĩ là đánh tiểu nhân đi ra già, hắn muốn xóa, nhìn đồ giám sau khi giới thiệu, nguyên lai là, đánh công, đi ra mẹ, nguyên lai vạn đạt nội bộ đánh chết hơi nhỏ một chút con nhện. Là một cái công con nhện. Mà vậy chỉ con nhện to lớn nhưng là mẹ, Tưởng Sơn có chút im lặng nghĩ đến, cái này cuộc sống vợ chồng, chắc cũng là dầu sôi lửa bỏng à, vung tán có chút chạy lệch ý tưởng, Tưởng Sơn tra xem giải tỏa kỹ năng, phun tơ, để cho ngươi có ngay tức thì ở trong miệng khạc ra lưới gà dị năng. Phun ra lưới gà có khá mạnh dính tính cùng với bền bỉ phẩm chất. Nhu cầu, 20 cân hoàng kim. 200 xác sống đếm, dị sinh thú dị sinh chân cao chu, có ít 2, cái đầu tiên kỹ năng, sẽ để cho Tưởng Sơn cảm thấy có chút chán ghét, mẹ nó từ trong miệng phun tơ, à đặc biệt là ca định gạo, Tưởng Sơn trong đầu ảo tưởng hạ, hắn há miệng ra khạc ra lưới gà, cả người một hồi run rẩy, mẹ nó nếu để cho Cao Thiến Trương Linh các nàng thấy. Sau này có thể hôn môi cũng sẽ không để cho ta được như ý. Tưởng Sơn chán ghét trực tiếp bác bỏ như vậy kỹ năng. Tiếp tục nhìn xuống dưới, leo, để cho ngươi ở bất kỳ dốc hoặc là nguy hiểm nhà cửa. Cùng với trên sườn núi, có ung dung leo năng lực, nhu cầu, 20 cân hoàng kim, 200 xác sống đếm, dị sinh thú dị sinh chân cao chu, có ít 2. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, vật này đối với mình cũng không dùng à, hắn có tiểu hác, giống vậy nhà cửa hắn có thể tùy tiện đi lên, hơn nữa hắn vậy không cần bò cái gì cao núi cao lầu. Pass, kịch độc chi trích, để cho miệng của ngươi khoang trong ngay tức thì phủ đầy chí mạng thuốc mê nọc độc. Có thể làm cho bị ngươi cắn bị thương kẻ địch, ngay tức thì tê liệt, nhu cầu, 20 cân hoàng kim. 200 xác sống đếm, dị sinh thú dị sinh chân cao chu, có ít 2, Tưởng Sơn đầu có chút lớn, vật này, phải dùng miệng cắn, hắn tưởng tượng mình và người khác vật lộn sau đó lên miệng. Đây là biết bao ngu xuẩn một chuyện, pass, tự bạo con nhện, ngay tức thì kêu gọi ba đầu có thể tùy ý chỉ huy cỡ nhỏ con nhện. Chúng mặc dù không có bất kỳ lực lượng, nhưng là chúng có thể ngay tức thì tự bạo. Nhu cầu, 20 cân hoàng kim, 200 xác sống đếm. Dị sinh thú, dị sinh chân cao chu, có X2, sơ cầm, kỹ năng này coi như để cho Tưởng Sơn hài lòng, bởi vì đối với so với phía trên mấy cái kỹ năng, rốt cuộc có một cái bình thường, không hiện được ác tâm như vậy. Bất quá Tưởng Sơn như cũ đối với kỹ năng này hứng thú không lớn. Dẫu sao hắn có lựu đạn cùng trang bị có thể mua. Như vậy tự bạo con nhện mặc dù dường như có thể tự mình hành động. Nhưng là Tưởng Sơn như cũ còn chưa làm cân nhắc, thối lui ra kỹ năng. Tưởng Sơn tiến vào cái khác trang bìa tiếp tục tra xem Monster IU. Spiderman huyết thống đổi, như thế điều, Tưởng Sơn cười la hét, khạc ra trong miệng khói mù, đem xì gà đặt ở cái gạt tàn thuốc lên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TONG gạch nối SINS gạch nối TU gạch nối TIEN gạch nối TAI gạch nối DO gạch nối TSI. Hết chương.